Chương 882, Long tộc cấp chế, Thái Dịch phản kích, nghe nói Hồ Thần lời nói, vậy Quá Dịch giáo tổ lại là tức không nhịn nổi, hắn Thái Dịch từ khi chứng tha nhờ tiên đạo đến nay, chưa bao giờ từng ăn lớn như thế thua thiệt, nếu không phải cái này vượn thần bị thiên phạt trọng thương, sau đó lại cố ý đem chính mình thương thế khuyết đại, chính mình cũng sẽ không như vậy bên trong tinh kế. Dù sao thiên phạt lần thứ nhất xuất thế, Thái Dịch giáo tổ vì vậy mà bị đoạt tâm thần, nhưng cũng là không có gì bất ngờ xảy ra. Thái Dịch giáo tổ còn muốn mở miệng lại nói, lại nghe được một bên Thái Bình giáo tổ sắc mặt âm trầm nói, tốt, Hồ Thần nói hay lắm, chuyện hôm nay liền lần nữa có một kết thúc, ta người tộc ngày sau tất nhiên có chỗ trọng báo. Này Thái Bình giáo tổ sắc mặt âm trầm nhìn lấy các vị yêu thần, trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe không nghỉ, lại là sát ý giặt rào. Lần này tổn thất lớn nhất là ai? Đầu tiên là này Bạo Viên, thứ hai là Thái Dịch giáo tổ, đệ tam cũng là hắn Thái Bình giáo tổ. Thiên gặp đáng thương, hắn Thái Bình giáo tổ là trời đình này lục ngự chi vị, khổ tâm nhu đồ, thậm chí vì Càn Thiên, đối này Diệu Tú tiến hành chèn ép, bây giờ lại bị người hái quả đào, lúc đầu thuộc về Thái Bình đạo thần vị cũng là bị người cho đoạt, Thái Bình giáo tổ lúc này là đau lòng muốn chết. Mấu chốt nhất là, Thái Bình giáo tổ lúc này phát hiện này Càn trời đã có sai lầm không dấu hiệu, hiện tại đã mất đi Vương Soạn Câu Trần Đế Quân, nếu là ở mất đi Thiên Đế chi vị, này Thái Bình đạo chỉ có ấm nên cắt Thiên Mẫu chi vị. Nếu không phải Thái Bình giáo tổ đa mưu túc trí, lúc này đã bị đá ra khỏi cục, cho dù là Thái Bình giáo tổ đa mưu túc trí, lúc này lại cũng là bị này yêu tộc chiếm lấy một tôn thần vị, đau lòng muốn chết, đem cái này mãng hoang yêu thần là hận đến thực chất bên. Trong nhân tộc dư mấy vị giáo tổ còn muốn nói tiếp lời nói, nhưng nhìn xem Thái Bình giáo tổ, nhìn nhìn lại này tàn phá 33 trọng thiên, này 33 trọng thiên bên trong địa thủy phong hỏa phun trào, lại là không có cách nào tại ở người, chỉ có các loại địa thủy phong hỏa lắng lại. Hoặc là các vị giáo tổ xuất thủ, lắng lại này 33 trọng thiên địa thủy phong hỏa, một lần nữa tạo nên càn khôn. Thái Bình giáo tổ lời nói rơi xuống, nhân tộc dư mấy vị giáo tổ cũng không có tại mở miệng phản đối. Chỉ là lông mi bên trong lóe ra một cỗ không cam lòng chi khí, nhưng cũng biết được, việc đã đến nước này, liền xem như đem đại thiên thế giới đánh sụp đổ. Này các vị yêu thần cũng sẽ không đem thần vị cho nhường lại, bây giờ có thể làm chỉ là lúc sau tại lấy lại danh dự mà thôi. Một bên Đông Hải Rồng Cư đem mọi người tại đây sắc mặt thu chi tại trong mắt, lại là lặng lẽ nói, bổn tọa xem nhân tộc bây giờ thủy thai bốn phía, nếu là muốn chờ mình khôi phục, nhưng lại không biết muốn năm nào tháng nào. Ta Tứ Hải Long tộc có Ngao Quảng, Ngao Nhuận, Ngao Khâm, Ngao Thuận bốn vị Long Vương, nguyện ý vì nhân tộc hiệu lực, có thể vì nhân tộc thiên đình chính thần, thay người tộc sắp xếp như ý thủy hoạn, không biết các vị giáo tổ ý như thế nào. Lời vừa nói ra, này các vị giáo tổ lại là biến nhan sắc. Đều là trong mắt lóe ra kinh sợ chi quang, còn không đợi các vị giáo tổ nói chuyện, đã thấy một bên các vị yêu tộc yêu thần nhẹ nhàng cười một tiếng, việc này tốt, việc này tốt. Nhân tộc cái này chúng sinh nhận thủy tai họa, bổn tọa quả thực không đành lòng, cử động lần này lại là đại công đức sự tình, lường trước cái này nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ cũng sẽ không cự tuyệt các vị yêu thần lời nói rơi xuống, lại là hiển lộ ra rõ ràng thái độ ủng hộ. Hiện tại yêu tộc cùng nhân tộc tranh đấu, chính thức có thế quyết định thượng hạ phong. Vẫn là muốn nhìn Tứ Hải Long tộc đảo hướng phía bên nào, là lấy mặc kệ là nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, tuy nhiên đều đối với cái này Tứ Hải Long tộc chán ngấy vô cùng. Nhưng lại không thể không biến đổi phạ dạ khép tờ, không thể cùng xé rách ra mặt. Vậy Quá Dịch giáo tổ chậm rãi đem tiên thiên bắt quái đồ thu hồi, trong mắt lóe ra một vòng tinh quang, việc này chính là thiên đình sự tình, Càn Thiên mới là thiên đế. Chúng ta 9 người mặc dù là nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ, việc này lại cũng không có nhúng tay quyền lợi. Việc này còn phải xem thiên đế ý tứ. Sau khi nói xong, vậy Quá Dịch giáo tổ ánh mắt quét mắt xung quanh, tìm kiếm này Càn Thiên tung tích. Thái Dịch giáo tổ không hổ là cáo giả hạng người, đem việc này đẩy lên này Càn Thiên trên thân. Chỉ cần Càn Thiên cự tuyệt việc này, liền xem như Tứ Hải Long quân trong lòng có chỗ không cam lòng, các loại mưu đồ nhưng cũng đều muốn bị cản trở về. Tứ Hải Long quân cũng là muốn ra mặt, cửu đại vô thượng giáo tổ ơ chửa cơ mặt, tóm lại là không thể cùng Càn Thiên tính toán chi ly. Lại nói đây là nhân tộc sự tình, nếu là Càn Thiên cự tuyệt, Tứ Hải Long tộc muốn phát tắc cũng không có lấy cớ, liền xem như cưỡng ép phát giận lên, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ lúc này cũng không phải ăn. Chay, có thể thuận lý thành trương đem này Tứ Hải Long quân cản trở về. Dù sao nhân tộc chính là chư thiên đệ nhất chủng tộc, liền xem như bây giờ đối mặt với mãng hoang vạn tộc các bách, tình cảnh bắt hữu tay gặp vật áo, nhưng cũng không phải chỉ là Tứ Hải Long tộc có thể công khai khiêu khích. Cần biết nhân tộc thế nhưng là có cửu đại vô thượng giáo tổ, nếu không phải mãng hoang vạn tộc liên hợp phát lực, chỉ sợ là cái này chư thiên vạn giới đều muốn ngẩng đầu nhìn cửu đại vô thượng giáo tổ hơi thở kiếm ăn. Khu khu khu. Ngay tại các vị giáo tổ yêu thần tâm tư dị biệt thơ ý điếm, lại nghe được này 33 trọng thiên bên trong truyền đến một trận ho khan thanh âm, đã thấy này tản phá 33 trọng thiên bên trong, Càn Thiên ăn mặc chật vật đi tới, đối các vị giáo tổ thi lễ, gặp qua các vị giáo tổ. Chúng ta gặp qua đế quân. Các vị giáo tổ gật gật đầu, trong miệng ứng phó một chút, xem như hoàn lễ. Vậy quá dịch giáo tổ nhìn về phía Càn Thiên, bây giờ Tứ Hải Long Quân muốn tìm kiếm Thiên Đình Phong Vũ Lôi Điện chính thần chi vị, không biết đế quân nghĩ như thế nào. Vậy quá dịch giáo tổ gắt gao nhìn chằm chằm Càn Thiên, trong mắt một vòng sát ý lấp lóe, không che giấu chút nào nói cho Càn Thiên, việc này nhất định phải cự tuyệt. Nay Càn Thiên nghe vậy lại là né qua thái dịch giáo tổ ánh mắt, nhẹ nhàng mở miệng nói, việc này các vị giáo tổ ơ chửa cơ mặt, nơi nào có đệ tử mở miệng phần, các vị giáo tổ làm chủ chính là, chấm làm theo cũng là. Càn Thiên, ngươi mới là Thiên Đình chi chủ, ngày này đỉnh chi sự tình ngày sau tự nhiên do ngươi làm chủ. Một bên thái đấu giáo tổ xen vào, trong mắt thần quang minh sắc nói cho Càn Thiên, việc này nhất định phải cự tuyệt. Một bên Tứ Hải Long Vương nhìn thấy các vị giáo tổ tiểu động tác, lại là không để bụng, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy Càn Thiên, không nói một lời. Chẳng coi là thật có thể làm chủ này Càn Thiên nghi vấn hỏi. Tự nhiên có thể làm chủ thái dịch giáo tổ no ý Càn Thiên, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, ngươi nhất định phải dựa theo có lợi cho ta người tộc Thiên Đình phương hướng phát triển làm ra lựa chọn. Một bên Thái Bình giáo tổ đột nhiên mở miệng, đem nhân tộc hai chữ cắn đạt được bên ngoài dày đặc. Nay Càn Thiên lúc này lại là bỗng nhiên cười, lại không để ý tới các vị giáo tổ, mà chính là quay đầu nhìn về phía này Tứ Hải Long Quân nói, bốn vị Long Quân nguyện ý đem trong tộc hậu bối tinh anh đưa vào ta Thiên Đình hiệu lực, việc này chấm tự nhiên là đại lực ủng hộ, đây là đại hỷ sự tình, vật chỉ dùng, Tứ Hải Long tộc trời sinh chấp trưởng Phong Vũ Lôi Điện, bổn tọa như thế nào có lý do cự tuyệt. Nay Càn Thiên lúc này rạng rỡ nhìn lấy này Tứ Hải Long Quân no y lời vừa nói ra, Tứ Hải Long Quân trên mặt treo đầy nụ cười, cái này Càn Thiên quả thật là người thông minh, biết lợi ích tối đại hóa, chỉ có đem Tứ Hải Long tộc liên lụy nhập Thiên Đình, này ở trong Thiên Đình càng hỗn loạn, hắn Càn Thiên cơ hội mới càng lớn. Lời vừa nói ra, cái này nhân tộc các vị giáo tổ nhất thời biến nhan sắc, Thái Bình giáo tổ một khuôn mặt nhất thời đỏ lên, biến thành gan heo mặt, Thái Đấu giáo tổ, Thái Dịch giáo tổ càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Càn Thiên vi phạm các vị giáo tổ ý chí, cho phép Tứ Hải Long tộc Thiên Đình, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Càn Trời đã thoát ly Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ khống chế, từ đó về sau không hề tuân theo Cửu Đại Vô Thượng giáo tổ pháp chỉ. An dám như thế Thái Bình giáo tổ trong kẽ răng từng chữ gạt ra nói, trong lời nói tràn ngập âm u hàn ý, cũng là để cho thiên địa cũng vì đó ngưng trệ. Nhìn lấy lửa giận ngút trời các vị giáo tổ, một bên Đông Hải Long Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, mấy vị đạo hữu, bây giờ Càn Thiên như là đã cho phép ta Tứ Hải Long Vương vào ở nhân tộc mưa gió chính thần chi vị, nhưng lại không biết nên khi nào phong thần. Lời vừa nói ra, các vị giáo tổ khuôn mặt quân bách, một bên Thái Dịch giáo tổ sắc mặt tái nhợt, tự nhiên là càng nhanh càng tốt, bất quá ta các loại gần nhất tại chủ tính phong thần sự tình, như hôm nay đỉnh thần vị trống chỗ, lại muốn một lần nữa phong thần, mở ra phong thần đại kiếp, ngươi Tứ Hải Long tộc đã cũng phải nhập chủ thiên đình, lại cũng cần tại cái này phong thần đại kiếp bên trong đi tới một lần, lấy hoàn thành sát kiếp nghiệp lực, phương mới có thể không lo lắng vào ở thiên đình. Chính thần chức vụ. Thái Dịch giáo tổ lời vừa nói ra, cũng là để cho các vị Long Quân đột nhiên biến sắc, không nghĩ tới Thái Dịch lao ra hỏa này thế mà ở chỗ này còn cất giấu một tay, cái gì gọi là đi vào sát kiếp đi tới một lần. Cái này là nhân tộc phong thần đại kiếp, nếu là này Tứ Hải Long tộc tu sĩ nhập sát kiếp, há còn có đường sống không bị rút gân lột ra mới là lạ chứ.